Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374 lưu cái mạng ăn Tết. Trong nháy mắt, quanh thân vài người cũng đều hướng về phía Sở Từ xông tới. Sở Từ nhíu chặt mày, ánh mắt không có lúc nào là không hề nhìn chằm chằm những người này. Ở trong lòng mắng không gian tiểu hòa thượng vài biến. Nếu không phải tiểu hòa thượng làm nàng mượn béo Sở Từ xác chết hoàn hồn, hiện tại cũng không đến mức như vậy nhược. Sức lực rất có cái gì dùng, cậy mạnh chỉ có thể dùng để làm việc. Đánh nhau thời điểm tác dụng căn bản liền không lớn. Rốt cuộc sức lực đại cùng kháng đánh nhưng không giống nhau. Những người này trong tay lấy ra hỏa là nàng vài lần thô. Nàng từ căn bản thượng cũng đã ăn lỗ nặng. Bất quá trong lòng chính oán trách. Rồi lại nhớ tới chính mình tuy rằng không phải cái tướng quân chiến sĩ. Lại là cái y sư. Trong không gian vẫn là có không ít vôi lưu huỳnh mấy thứ này. Dùng để âm nhân vẫn là không tồi. Như vậy tưởng tượng. Sở Từ mặt mày khoan khoái nhiều, mắt nhìn có người tiến lên, tức khắc thân thể linh hoạt trốn rồi qua đi, trong tay gậy gộc chuyên đánh những người này ma gần, thường xuyên qua lại, không bao lâu công phu, đã muốn có vài cá nhân đều trúng chiêu. Đại gia hỏa vừa thấy, đại khái cũng đoán được Sở Từ con đường, nàng này thủ đoạn tuy rằng không tồi. Nhưng đoạn thời gian chống đỡ không được quá nhiều người. Kết quả là, ngay sau đó, ùa lên, mọi người nhào lên tới nháy mắt. Sở Từ trong tay nhiều cái màu trắng du bao. Một giải khai, bên trong màu trắng bột phấn nháy mắt phát ra tới. Sái mọi người vẻ mặt, thừa dịp đại gia hỏa ho khan che mắt nháy mắt. Sở Từ trong tay gậy gộc tức khắc linh hoạt lên. Hướng về phía bọn họ nhất bạc nhược địa phương đánh qua đi. Bị Sở Từ như vậy một tá, trường hợp nháy mắt loạn cả lên. Chỉ nhìn có người che lại đầu, có người che lại mắt, còn có người che lại hạ thân nhất bạc nhược địa phương. Nhìn qua kêu rên một mảnh, lại lo lắng Sở Từ trong tay còn có cái gì đồ vật. Một đám đều lui lại mấy bước, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại đến. Kia lão đại vừa thấy này tư thế, trong lòng thập phần không sảng khoái. Rốt cuộc hôm nay hắn là mang theo thập phần nắm chắc tới. Hiện tại không tìm được đồ vật còn chưa tính, còn bị một tiểu nha đầu khiêu khích. Nếu là truyền ra đi, hắn tại đây một mảnh cũng vô pháp lăn lộn. Ngay sau đó, lão đại từ bên hông móc ra một phen khảm đao tới. Ước chừng nửa chiều dài cánh tay đoạn. Khai nhận, tại đây u ám phát hoàng ánh đèn dưới, đều còn mang theo hàn quang. Mặt khác mấy cái huynh đệ vừa thấy, tức khắc đem trong tay gậy gộc một ném. Sôi nổi cúi người vén lên ống quần, đem cột vào cẳng chân thượng khảm đao cũng đều đem ra. Nguyên bản chúng ta hôm nay chỉ cầu tài, không nghĩ đã thương người. Nhưng sự tình tới rồi cái này phân thượng, tưởng buông tha ngươi đã có thể khó khăn. Nói đi, ngươi là tưởng bị chúng ta băm thành từng khối hạ nồi, vẫn là muốn đem tiền giao ra đây lưu cái mạng ăn Tết? Lão đại lại nói, bọn họ bên trong này lớn lớn bé bé 9 người, nào có mấy cái không phạm quá chuyện này, chẳng qua phần lớn phạm đến sự đều không nặng mà thôi. Hoặc là chính là không bị bắt được, hiện tại đánh đều có chút đỏ mắt, căn bản là sẽ không cảm thấy giờ phút này hành vi có cái gì không đúng. Sở Từ cũng biết cùng những người này giảng đạo lý là vô dụng, chỉ là nhìn những cái đó lưỡi dao này trong lòng cũng có chút phát lạnh. Đau, nàng cũng có thể đoạt một phen lại đây. Nhưng nàng trong tay nếu là nắm loại đồ vật này, liền khẳng định nhìn thấy huyết. Quay đầu lại nếu là đánh mất đi lý trí, Tuy rằng chính mình có khả năng bị thương, nhưng càng có khả năng còn phải giết chết vài người. Nàng hiện tại công tích, sợ là còn không thể kinh được nàng tiêu xài. Giết một người có lẽ có thể miễn cưỡng căng đi xuống. Nhưng nếu là nhiều, không gian linh thụ phỏng chừng liền kết không ra trái cây tới. Sở Từ lung tung rối loạn nghĩ, nhưng không đợi nàng nghĩ thông suốt, người này đã giết qua tới, tìm cái thực lực yếu nhất. Sở Từ một chân đá qua đi, duỗi tay một túm, đoạt đao, chỉ là tránh né thời điểm, lại nghe tới rồi khảm đao tạp nhập cái bàn thanh âm. Nháy mắt đau lòng không thôi, lửa giận tức khắc càng thêm tràn đầy lên. Hết chương.